Sủng vật tình nhân 999 ngày. Chương 98, tôi muốn theo anh, góc truyện audio.com. Hệ thống báo động được báo về tổ chức của Marie, cô ta điên tiết lên đập đổ hết tất cả các vật dụng trên bàn, giáng một đấm tay lên bàn trà. Sự việc lần này thực quá sức tưởng tượng, Phin vậy mà lại phản bội à, đã trộm mất tờ giấy ký kết địa bàn mang đi, chẳng lẽ tính mạng của vợ con hắn lại xem như trò đùa vậy sao? Được, đã thế thì các người chỉ có con đường chết. Karel, anh đến bệnh viện đem con nhóc ấy về đây, càng nhanh càng tốt. Karel đứng lên khỏi ghế, đưa tay phủi phủi vạt áo, nhoẻn miệng. Được rồi, lập tức đi ngay. Long Kỳ mang về cho Tần Phong và Lục Thiên Mặc toàn bộ tài liệu quan trọng mà hắn đã nhận được từ tay của Phin, cười nói. Xem ra lần này làm các người lo lắng một phen cũng không uổng chứ. Thiên Tình từ phía sau bay đến, đấm thẳng một đòn karate đô xuống vai hắn ta. Khốn kiếp, sao anh không chết quách đi cho đẹp trời. Người đàn ông nào đó suýt xoa ôm lấy vai mình, khuôn miệng méo sạch. Sư tỷ à, tôi mà chết đi thì chẳng phải các người cũng ngậm ngùi ăn quả đắng hay sao? Còn dám nói, cô định giáng thêm một đấm xuống mặt Long Kỳ thì đã bị Tần Phong cản lại, hắn lật lật vài trang giấy ra xem, sau đó chuyển sang cho Lục Thiên Mặc. Đã có được giấy chuyển quyền rồi, chúng ta cần bắt à ta phải đóng dấu ngón tay vào nữa mới chính thức hoàn thành. Lục Thiên Mặc giang hai tay đặt lên thành ghế salon, kéo lấy một hơi thuốc lá. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, lần này chúng ta không nên xem thường à. Cả một tổ chức hùng hậu như vậy, suốt mấy năm nay ngay cả cảnh sát cũng không dám bén mảng đến, hơn nữa bọn chúng đều có căn cứ bí mật riêng, hệ thống phòng chống đột nhập cũng được cải tiến, thứ duy nhất có thể lấy làm điểm yếu của chúng chính là vũ khí, nếu như so sánh thế lực người của Lục Thiên Mặc cũng nhiều gấp 7-8 lần cả tổ chức Marie, tuy nhiên hắn không thể điều động nhiều người như thế sang đây, vì quy định của chính phủ không được vượt quá con số 10 người. Bệnh viện, người đàn bà mặc áo blau trắng từ phòng phẫu thuật bước ra, đưa mấy ngón tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Chúc mừng cậu, bé đã qua cơn nguy kịch. Phin vui mừng đến mức nắm chặt lấy tay bà bác sĩ, liên tục cúi đầu. Cảm ơn, thật lòng rất cảm ơn bác sĩ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Có điều, căn bệnh ung thư máu này là một căn bệnh khó chữa trị, nếu như cậu có điều kiện, hãy đem cháu đến thăm khám ít nhất mỗi tháng 2 lần, hiện tại bệnh viện chỉ có thể truyền máu sạch vào cơ thể cháu chứ chưa hẳn đã loại bỏ hoàn toàn các tế bào gây ung thư, rất có khả năng sẽ tái phát. Gương mặt vừa mới tươi cười kia chẳng được mấy chốc đã trở nên méo mó. Nếu như điều trị tận gốc tế bào ung thư và đảm bảo cho con tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, chi phí cần bao nhiêu? Bà bác sĩ kia lẩm nhẩm trong miệng vài giây, sau đó đưa ra một con số. 630 triệu, đó là một con số không hề nhỏ. Phin gật đầu tiến vào phòng bệnh, đứa bé vẫn còn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ còn có thể nằm trên giường chờ truyền hết chai máu đỏ trên thanh truyền dịch. Một nhóm thanh niên mặc đồ đen hùng hổ xông vào bệnh viện, người đi đầu không ai khác là Karel, hắn túm lấy cổ áo một bác sĩ nam vừa từ trong phòng bệnh đi ra, nghiến răng nghiến lợi. Mau nói, Danasi đang nằm phòng nào? Vị bác sĩ kia tuổi đã hơn 40, bị sức thanh niên lôi lấy cổ áo thật khiến cho ông ấy hít thở không. Góc truyện audio.com, thông tuy nhiên trong những năm nay không ít bọn giang hồ đến bệnh viện quậy phá, tình trạng này cũng không còn xa lạ gì nữa. Xin lỗi, tôi không có bệnh nhân nào tên như vậy, các người đến quầy thông tin mà hỏi đi. Xít, Karel hất mạnh cổ áo vị bác sĩ kia xuống, trực tiếp bước đến thang máy trực tiếp lên tầng 3, vì vị trí tiếp nhận hồ sơ bệnh án nằm ở tầng trệt, hắn không có thời gian để quay trở lại hỏi nữa. Tinh, tinh, cửa thang máy vừa mở, Phin định bước vào bên trong để xuống canteen mua thức ăn nhanh cho Danasi thì chạm mặt với nhóm người Karel, vừa thấy hắn, Phin đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hắn đưa tay cầm di động trong túi áo lên ấn nút gọi đến người bên kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng tốt tốt kéo dài. Đến phía cuối dãy hành lang, Phin đành chui tọt vào dãy phòng của nhà xác, vì cửa bên ngoài không khóa nên hắn đã chạy vào trong, nhanh chóng khóa trái cửa. Hắn đã liên lạc với Long Kỳ nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu gì, cứ tình hình thế này thì sớm muộn bọn chúng cũng phát hiện ra Danasi. Trong lòng Phin thấp thỏm không yên, chân hắn hiện tại tựa hồ như đang đứng trên một thảm lửa, rực cháy, đau rát. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này thì con gái hắn ắt sẽ gặp nguy hiểm, cô không bé vừa mới phẫu thuật xong, tuyệt đối cần thời gian tĩnh dưỡng, hắn làm ba cũng không thể chạy trốn như thế này, hắn thừa biết mục đích của Marie chỉ là muốn bắt hắn giao trả lại tài liệu, bây giờ dù cho có chết hắn tuyệt đối cũng không để bất cứ ai làm hại Danasi. Đứa bé hoàn toàn vô tội. Qua khe hở của cửa sổ, Phin nhìn thấy đám người của Karel vẫn còn quanh quẩn ở bên ngoài, vài giây sau liền xoay người rời đi theo bản năng và linh tính rằng bọn chúng đang tìm phòng của Danasi, Phin đã rời khỏi nhà xác chạy qua một hướng khác ngắn hơn để đến phòng hồi sức. Nhưng cũng rất nhanh, đám người kia đã tìm được chỗ mà Danasi đang nằm. Cùng lúc Finn vừa đến nơi, hắn chỉ kịp thấy từ trong cánh cửa xuất hiện một khẩu súng bạc đang chĩa thẳng vào trán Kareo. Chân hắn chưa bước được vào cửa thì đã bị buộc phải bước lùi ra. Finn nấp lại sau bức tường, hồi hộp chờ đợi xem chuyện gì đang xảy ra. Kareo giơ hai tay lên cao, hắn đá lưỡi sang bên trái bọng má, nhếch môi nói. Chúng mày hay lắm, lại còn giở trò bỉ ổi này để trộm tài liệu tư mật của thủ lĩnh, phong cách làm việc của hắc đạo là như thế này sao? Lục Thiên Mặc dựa lưng vào thành cửa, ung dung thả hai tay vào túi quần, liếc ánh mắt phức tạp đến người đàn ông đang nấp sau bức tường đối diện kia. Lô Tấn vẫn giữ nguyên khẩu súng trong tay, cười, mày muốn mang người đi, lại không biết mở mắt ra xem là người của ai. Dứt lời, cả đám thuộc hạ áo đen phía sau đều nhất cử nhất động ngã nhào ra sàn, mùi khói thuốc còn bay lan tỏa trong không khí, vỏ của và trái bom màu gây tê liệt lăn đến dưới chân Lục Thiên Mặc. Hắn khẽ cười, xoay người vào trong, còn không mau ra đây, người nào đó nhận ra mình đã bị phát hiện từ từ tiến đến phía Lục Thiên Mặc. Phiên nhìn vào phòng, bốn bề trống trơn hoàn toàn không có một ai, hắn đang nóng ruột muốn lên tiếng hỏi thì đã lập tức bị một giọng nói cao cao tại thượng phát lên. Con bé đã được đưa đến nơi an toàn, cậu không cần phải lo lắng. Finn híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đối với người này hắn có cảm giác như mình vô cùng nhỏ bé, nếu so sánh với vai trò thủ lĩnh thì Lục Thiên Mặc tuyệt đối có tư chất hơn những tên hạ đẳng khác rất. Cốc truyện audio.com, nhiều, anh là Lục Thiên Mặc, khóe môi nhếch nhẹ, hắn quay đầu, đưa tay đeo cặp kính đen bản to lên mặt, phất tay. Chẳng lẽ trước khi cậu muốn ám sát một kẻ nào đó, lại không được phép biết thông tin kẻ đó là ai hay sao? Phiên á khẩu, đúng vậy, trước đây là Marie đã ra lệnh cho hắn ám sát Lục Thiên Mặc và Tần Phong. Tuy nhiên thứ hắn được giao cho chỉ là một bức ảnh được chụp từ xa, chỉ thấy một phần của khuôn mặt. Cũng chỉ là ảnh chụp, mọi thứ hắn cho rằng đều bình thường từ địa vị cho đến nhân cách. Tuy nhiên khi hắn mặt đối mặt với người đàn ông này thì hắn mới giác ngộ ra một điều. Rằng ngay từ đầu cuộc đời đã định sẵn rằng hắn vĩnh viễn cũng không thể làm gì khác hơn đó chính là khuất phục và ngưỡng mộ mà thôi. Lô Tấn định bóp cò, nhưng ngay lập tức đã bị Lục Thiên Mặc cản lại. Giữ hắn lại, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Phiên theo Lục Thiên Mặc về căn cứ của hắn, vừa bước vào đã thấy Danasi đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một vị bác sĩ được mời về điều trị riêng, sắc mặt con bé cũng hồng hào và có dấu hiệu chuyển biến tình trạng tốt hơn một chút. Lục Thiên Mặc thả người tự do xuống chiếc ghê salon êm ái, hắn chỉ liếc nhẹ mắt qua Long Kỳ, người đàn ông nào đó đã hiểu ý liền mang đến một chiếc vali màu đen. Phiên, tôi biết cậu đang cần tiền để giúp con gái chữa trị bệnh tình, số tiền lần trước tôi bảo Lucas đưa cho cậu được dùng để trang trải cuộc sống sau này. Còn đây là 20 tỷ cậu cầm lấy lo cho con gái và đưa vợ cậu vào bệnh viện tâm thần để điều trị đi. Phiên ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, vợ hắn bị điên cách đây đã được 2 năm, con gái thì bệnh ung thư máu, đối với hắn mà nói từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cầm được một số tiền nào lớn như thế này, trong lòng cũng có chút không hiểu, hắn chỉ giúp Lục Thiên Mặc trộm lấy tài liệu của Marie, không ngờ hắn ta lại hào phóng cho tiền nhiều đến vậy. Lục tiên sinh, tôi muốn theo anh. Hừm, Lục Thiên Mặc híp mắt pha chút sự bất ngờ, hắn chỉ tùy tiện giúp đỡ một người, lại liền ngay được người đó phục tùng. Quả là một công đôi việc. Hắn không nói gì, dõi mắt ra trước sân nhìn Tần Phong đang dạy dỗ cái tên không biết sống chết Kareo kia, khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Muốn là người của tôi thì phải có cái giá thật xứng đáng. Phiên không do dự trả lời. Tiên sinh cứ nói, trên dưới những người bên cạnh tôi đều nhất nhất phải có trách nhiệm. Mà cậu thì không đủ điều kiện đáp ứng. Tại sao? Lục Thiên Mặc đứng lên, cởi chiếc áo com lê quăng xuống ghế, hướng mắt ra cửa nhìn trò vui bên ngoài. Cậu còn trách nhiệm của một người chồng, một người ba. Tốt nhất cậu nên rời khỏi giang hồ an phận ở bên cạnh vợ con cậu đi. Nói đến điều này, ánh mắt Lục Thiên Mặc thoáng qua vài nét buồn bã thê lương, hắn nghĩ về người phụ nữ của mình, nếu đã cho rằng người có quyền lực và địa vị như hắn tuyệt đối không tin vào tình yêu, bởi vì thế giới của hắn chỉ có đánh nhau và thù hận, hắn cũng đã từng có ý nghĩ rằng. Nếu như trong lúc nguy hiểm quá mức có thể, hoặc là hắn sẽ rời khỏi hắc đạo, hoặc là tự tay hắn sẽ giết chết cô. Suốt đời này, nếu cô sống thì sống cùng với hắn, còn nếu cô chết thì cũng phải nhất định chính tay hắn giết cô. Phiên nhìn người đàn ông uy quyền trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy tay đứa con gái bé bỏng chỉ vừa lên 8, hắn vuốt vài sợi tóc mai rũ. Góc truyện audio.com, xuống trên chiếc trán cao giáo đẹp đẽ, trong lòng đã sớm ngưỡng mộ tâm tình của người đàn ông kia. Vốn dĩ con người đôi khi sinh ra tính tình đã vô cùng lương thiện, cũng bởi vì bị dồn vào mức đường cùng mà trở nên thờ ơ hơn. Lục Thiên Mặc hắn thì khác, hắn sinh ra không phải để làm kẻ yếu bại dưới chân người khác, mà là sống để thống trị và khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hắn là người tạo nên trò chơi, là người làm chủ trò chơi, và cũng chỉ có hắn mới có quyền được kết thúc nó. Trái tim máu lạnh cộng với sự thù hận đã che lấp đi phần lý trí còn lại của mình, hắn đã hành hạ và đối xử tệ bạc với người phụ nữ kia suốt một năm trời, có chăng đó cũng là cái giá cho sự cố chấp bất niệm của hắn mà ra. Chính bản thân cũng không biết, giờ phút này hắn rất nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô ngay lập tức. Trên sân được phủ một lớp đá viên màu xám, tấm thảm cỏ sen kẽ nhau mọc lên chi chít, Kareo quỳ rạp xuống dưới chiếc mũi dài Tần Phong, cổ họng hắn đang bị bóp chặt. Nếu không muốn chết thì mau khai ra. Kareo lúc đầu còn phản kháng dữ dội, nhưng hắn vốn là một người thông minh, hắn cũng không định hy sinh bản thân mình để cứu lấy một ả đàn bà chỉ biết sai khiến người khác. Đối diện trước tầng tầng sự lạnh lẽo của Tần Phong, hắn không còn cách nào hơn chính là đồng ý giúp Tần Phong làm mồi để nhử Marie lộ diện. Tôi sẽ hẹn cô ta đến nhà riêng của mình, các người tuyệt đối phải giữ lời hứa của mình, sau khi xong xuôi mọi việc lập tức để tôi đi. Tần Phong nhếch môi, còn phải xem thái độ của cậu. 3 giờ sáng, Lục Thiên Mặc vẫn đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng ánh lên một mảng đầy vẻ u buồn, hắn quay trở lại đầu giường cầm di động lên tay ấn đến dãy số mà hắn đã thuộc lòng đến từng con số. Đài Bắc lúc này chỉ mới vào đêm, tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi, Mạch Linh thả vài món đồ cô vừa mua ở siêu thị xuống, lập tức nhận điện thoại. Mặc, là anh sao? Hơn một tháng nay anh đã làm gì, tại sao em liên lạc không được, anh có bị làm sao hay không hả? Cô chỉ nghe bên kia phát ra vài tiếng cười nhỏ. Bảo bối, anh không xảy ra chuyện gì cả, anh sẽ về trong 2 ngày nữa. Thời gian này đã làm em lo lắng rồi, em phải nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé. Mạch Linh thở phào một hơi, bỗng dưng cô không liên lạc được với hắn trong một thời gian dài, bọn người của Rob cũng không để cô sang châu Phi tìm hắn, vì vậy cô cũng chỉ có thể ở nhà chờ đợi, hôm nay người đàn ông này lại chủ động liên lạc với cô, để xem cô xử hắn như thế nào. Tên chết bằm nhà anh, tại sao lại cắt liên lạc với em suốt gần 40 ngày, anh có biết là em đã có? Hừm, đã có cái gì? Mạch Linh ngậm chặt miệng, vội đánh trống lảng. Không, không có gì, Lục Thiên Mặc chỉ nói thêm vài lời rồi cúp máy, hắn đưa tay kéo rèm cửa lại, xuống phòng khách rót lấy ly nước lạnh. Cách chương.